Trước tiên, các ngươi nói cho ta kẻ trước mặt tới từ đâu? Theo ta biết thì yêu ma nhất tộc đã bị quét sạch hơn vạn năm trước, Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Trong mắt quái vật lập lòe hồng quang nhưng không vội vàng động thủ, không biết đang suy tính điều gì. Ha ha! Tiền bối kiến thức uyên bác trong thời khắc nguy cơ trùng trùng. Lý Diệu Thiên vẫn không quên vỗ mông ngựa, sau đó mới chậm rãi kể rõ. Vãn bối sau khi an trí những đệ tử còn lại của Hỏa Linh Môn ở Dược La Thành thì... Nói tới đây hắn không nhìn được mà ngẩng sang trộm nhìn Lâm Hiên một cái. Tại sao cực ác ma tôn lại hiểu rõ về hắn như thế thì Lý Diệu Thiên không hiểu nổi. Đương nhiên hắn không có can đảm mà chất vấn đối phương. Chỉ có thể đem toàn bộ nghi hoặc quy rằng đối phương quá thần thông quảng đại. Nghĩ vậy sự kính sợ trong lòng họ Lý lại càng sâu thêm. Thành thật nói ra mọi chuyện, không dám thêm mắm thêm muối. Lâm Hiên lặng lặng mà nghe, ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ. Việc này coi như xảo hợp. Trong một lần xuất ngoại, Lý Diệu Thiên lọt vào một cổ động. Tưởng đây là động phủ lâm thời của một tu sĩ đã bỏ đi. Chẳng qua hiếu kỳ mà thấy không có gì nguy hiểm nên hắn quyết định tìm tòi một chút. Ở phía sâu nhất trong động phủ hắn lại tìm thấy một khối băng thượng cổ yêu ma. Bị phong ấn bên trong chính là quái vật trước mặt. Lý Diệu Thiên là tu sĩ ngưng đan kỳ, về trường đại chiến thời thượng cổ cũng đã biết qua một chút. Không ngờ tại nơi này gặp được di chỉ thời hồng hoang. Thần thông của cổ tu sĩ vượt xa hiện tại, nếu có được công pháp bọn họ thì thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là thượng cổ linh đan có dược lực càng thêm thần kỳ. Chưa nói cảnh giới nguyên anh kỳ mà tiến giai tới ngưng đan hậu kỳ là hoàn toàn có khả năng. Cơ hội tốt như vậy Lý Diệu Thiên sao có thể bỏ qua. Hắn tìm tòi cẩn thận trong cổ động xong lại chỉ thêm thất vọng. Ngoài khối băng lớn phong ấm yêu ma bên trong thì không còn gì khác. Thậm chí Lý Diệu Thiên còn cẩn thận tìm tòi trong vài dặm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện bất cứ thứ gì. Bất đắc dĩ hắn đành quay trở lại huyệt động kia. Dưới sự phẫn nộ hắn đánh thẳng một quyền lên khối băng. Đây không phải là một kích bình thường, trên tay cuồn cuộn hỏa linh lực mà hắn tu luyện cả trăm năm. Đừng nói là khối băng bình thường mà ngay cả tinh thiết đã qua thiên truy bách luyện cũng dễ dàng bị thủng một lỗ. Có điều khối băng này một vết sạn nhỏ cũng không có. Lý Diệu Thiên ngẩn ra, liền đem thần thức cẩn thận quan sát. Không nhìn thì không biết nhưng thấy đã giật mình, không ngờ yêu ma này vẫn còn sống. Mặc dù bị đóng băng cả trăm vạn năm nhưng vẫn còn dấu hiệu của sinh mệnh. Lý Diệu Thiên vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng lại nổi lên chủ ý. Thượng cổ yêu ma thần thông tuyệt đối không nhỏ. Nếu hắn có thể khống chế được nó thì chưa nói xưng vương xưng bá tại U Châu. Trở lại quét ngang Duyên Châu chắc chắn không thành vấn đề. Vì thế hắn quyết định thu khối băng này vào túi trữ vật. Cũng xảo hợp. Lý Diệu Thiên kết nghĩa huynh đệ với Vương Hổ. Mặc dù là tu tiên giả nhưng gã ngẫu nhiên có được một bộ thượng cổ ma tu công pháp. Bên trong có một loại huyết tế chi thuật. Có khả năng luyện hóa yêu ma thành sủng vật. Cũng giống như dược sủng hay là thu phục yêu thú. Nguyên bản, Vương Hổ cũng không chú ý tới công pháp ma tu này. Tuy phương pháp huyết tế thần kỳ nhưng tại tu tiên giới sớm đã không còn yêu ma. Hiện giờ Lý Diệu Thiên mang về một yêu ma bị đóng băng từ thời viễn cổ, hy vọng của Vương Hổ lại bùng lên. Vì thế hắn hao tâm khổ tứ dựa theo bí thuật thu thập tài liệu tiến hành huyết tế. lúc này mới dám hóa tan khối băng kia. Mới đầu hai người còn rất cẩn thận. Một chút thành công khiến hai người mừng rỡ. Phái đệ tử trông coi hàng ngày, chờ hoàn thành tế luyện yêu ma kia. Nhưng hôm nay thật đúng là họa vô đơn chí. Không những đụng vào khối thiết bản ma tôn mà yêu ma còn phá cấm mà ra. Thần thông của yêu ma thì cả hai không rõ. Nhưng có thể sống trong khối băng cả vạn năm thì sinh mệnh lực cũng đủ khiến kẻ khác líu lưới. Phá cấm chạy ra tất nhiên là muốn tìm hai người báo thù. Nói xong rồi thì tất cả nhân loại đều phải chết. Trong mắt yêu ma lóe ra hồng quang, tản ra khí thế bạo ngược. Nó há miệng phun ra một đạo huyết quang to cỡ quả trứng chim. Lý Diệu Thiên kinh hãi liền tế xuất bổn mạng pháp bảo. Bên kia Vương Hổ cũng không dám chậm trễ. Thân mình nhoáng lên. Cây bút đồng trong tay cũng đại phóng hào quang. Bay lên xoay tròn trên đỉnh đầu. Bích Lân Châm cũng trở về bên người Lâm Hiên. Trong mắt yêu ma hiện lên một tia trào phúng. Huyết quang đột nhiên bành trướng rồi chia làm ba. Ngưng tụ hành những pháp bảo hình dáng kỳ quái. Có điểm giống giáo mà cũng có điểm lại giống mác. Có lẽ đây là binh khí từ vạn năm trước. Trong mắt Lâm Hiên co rút lại, đem tinh huyết bản thân hòa hợp với linh lực hóa thành pháp bảo. Loại thần thông này đừng nói là tu tiên giả mà ngay cả công pháp ma tu dù gì cũng vô pháp sánh bằng. Yêu ma nhất tộc quả nhiên không phải hư danh, xem ra hắn cần thật cẩn thận. Thấy pháp bảo màu huyết hồng kia bay tới, Lý Diệu Thiên cùng Vương Hổ vội vàng bắt quyết, khống chế phi kiếm và cây bút nghênh chiến. Lâm Hiên đang muốn thao túng Bích Lân trận nghênh địch thì đột nhiên cảm ứng được sự dao động khác thường của linh khí xung quanh. Không cần suy nghĩ, hắn khẽ điểm chân bay ra. Đúng lúc đó một đạo hồng quang nhanh như thiểm điện xẹt qua bên người, ùình một tiếng đánh thủng một lỗ trên vách đá. Lâm Hiên cảm thấy da đầu tê dại, nếu không phải thần thức của hắn cường đại thì đã ngã xuống rồi. Lâm Hiên quay sang thì thấy hồng quang không phải pháp bảo à, là một cái xúc tua đỏ như máu. Một kích không trúng, rất nhanh nó lại chui xuống đất. Trách không được yêu ma lại tùy tiện để Lý Diệu Thiên nói rõ. Hóa ra muốn tranh thủ thời gian bố trí cạm bẫy. Gậy ông đập lưng ông. Công kích mới vừa rồi chỉ nhằm gây sự hấp dẫn sự chú ý của ba người. Thần sắc Lâm Hiên âm trầm, quay sang thì một mùi máu tanh sộc thẳng vào trong mũi. Lý Diệu Thiên cúi đầu nhìn xúc tua xuyên thủng ngực mình, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm. Đường đường là một cao thủ ngưng đan kỳ, vậy mà lại ngã xuống oan ức thế này. Còn huyết hải thâm thù cần phải báo, khi xuống cửu tuyển biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông hỏa linh môn. Khóe miệng họ Lý lộ ra nụ cười chua xót. Máu tươi nhỏ xuống đất, cảm giác vô lực xâm lấn dần thân thể. Dã tâm hay kế hoạch lớn tất cả đều đã trở về với cát bụi. Vù một tiếng, xúc tua rút trở về cuốn theo kim đan trăm năm khổ tu của Lý Diệu Thiên. Lý Diệu Thiên miệng phun máu tươi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Mà kết cục của Vương Hổ cũng như vậy. Xúc tua cuốn kim đan đưa vào trong miệng. Toàn thân yêu ma lúc này đỏ như máu. Lúc này nó mới ngẩng sang nhìn về phía Lâm Hiên. Gia hỏa này có thể tránh được một kiếp, thật khiến nó bất ngờ. Chẳng qua chỉ là một tiểu tử ngưng đan sơ kỳ, nó cũng không để vào mắt. Nhân loại tất cả phải chết. Lâm Hiên cũng không nói gì, thâm thù đại hận giữa tu sĩ và yêu ma chỉ còn đường tử chiến. Lâm Hiên vỗ vào túi trữ vật, tế ra phiêu vân lạc tuyết kiếm. Tay áo đồng thời vung lên, tiêu dao phiến cũng bay lên đỉnh đầu, phát ra một tầng quang cháo màu xanh. Nguyệt Nhi cũng xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm ma phiên. Nhưng còn chưa phải toàn bộ thủ đoạn của Lâm Hiên, hắn lại lật tay trái lấy ra một chiếc gương tạo hình cổ xưa. Nhiếp Linh kính, Nhiếp Linh lão tổ là gì của ngươi? Những động tác liên tiếp của Lâm Hiên khiến yêu ma có chút bất ngờ. Một tu tiên giả ngưng đan kỳ sao lại nhiều bảo vật đến vậy? Khi thấy bảo kính thì trong mắt yêu ma hiện vẻ oán độc. Trong lòng Lâm Hiên cũng khẽ động. Nhiếp Linh kính này là hắn đoạt được trong tiên quặng tại Thanh Diệp Sơn. Là bảo vật do tu sĩ Nguyên Anh kỳ lưu lại. Chủ nhân của nó là ai thì Lâm Hiên không rõ. Nhưng nghe khẩu khí của yêu ma này thì dường như nó từng ăn đau khổ bởi bảo vật này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có tâm tình để giải thích cho đối phương. Giương tay trái lên truyền linh lực vào trong kính. Nhất thời mặt kính bắn ra hơn 10 khối quang cầu to bằng nắm tay, gào thét bắn về phía đối phương. Yêu ma thấy vậy thì vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ba chiếc đầu cùng há miệng phun ra hơn 10 đạo huyết quang. Các quang cầu cùng huyết quang va chạm rồi cùng bạo nổ ra. Huyết tinh nồng nặc trong không khí. Huyết quang này giống như da trâu bám chặt vào hắc cầu mà Nhiếp Linh kính phun ra. Cả hai cùng nhạt dần rồi đồng thời tiêu thất. Thấy cảnh này ánh mắt Lâm Hiên có chút lo lắng. Những kiện bảo vật lấy được ở Thanh Diệp Sơn, hắn đều đã cẩn thận nghiên cứu một phen. Những thứ khác không nói, còn Nhiếp Linh kính này vốn có uy lực nghịch thiên. Một khi bị quang cầu bám lấy thì bất luận là pháp bảo hay thân thể tu sĩ, linh lực ở trong đều bị tiêu thất. Điều này khiến cho ngũ hành pháp thuật khi đối mặt với quang cầu màu đen đều bị khắc chế hoàn toàn. Vậy mà huyết quang này lại có thể chống lại quang cầu rồi đồng quy vu tận, thật khiến Lâm Hiên bất ngờ. Khác với Lâm Hiên, yêu ma thấy kết quả này thì thở nhẹ ra một hơi. Tại thời thượng cổ, nó đã từng giao thủ qua cùng Nhiếp Linh lão tổ nhưng kết quả là đại bại. Nếu không có bí pháp tổn hại chân nguyên mà chạy trốn thì chỉ sợ cái mạng nhỏ đã không còn. Ấn tượng của nó về uy lực của bảo vật này vẫn còn rất rõ ràng. Cũng may thiếu niên trước mắt do tu vị còn thấp nên chỉ phát huy một hai thành uy lực của bảo vật mà thôi. Nhưng cho dù thế nó cũng không dám dây dưa cùng Lâm Hiên. Vừa rồi nó đã sử dụng luân hồi huyết đoàn nên hao tổn một lượng lớn chân nguyên. Hai người lần đầu giao thủ ngang sức ngang tài, ánh mắt Lâm Hiên lạnh lẽo tiếp tục truyền pháp lực vào bảo kính nơi tay trái. Cho dù huyết quang có uy lực không nhỏ nhưng hắn muốn xem yêu ma có bao nhiêu pháp lực để duy trì thần thông này. Lâm Hiên có quyết định thì yêu ma cũng có tính toán. Sáu cánh tay múa may, tiếng chú ngữ thì thảo vang lên. Ngôn ngữ khó hiểu khiến Lâm Hiên một từ cũng không thông, có lẽ là ngôn ngữ thời thượng cổ. Thấy hành động của đối phương, Lâm Hiên không sử dụng tiếp Nhiếp Linh kính mà tay phải giương lên, điểm về phía tiên kiếm trên đỉnh đầu. Sau một tiếng thanh minh, phiêu vân lạc tuyết kiếm tỏa ra hàn khí vô tận, bắn nhanh về phía đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 115 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Quyển 3. Chương 116. Đấu pháp hung hiểm. Yêu ma cũng không có ý né tránh, theo chú ngữ sướng lên thân mình dần dần trở nên trong suốt một cách khó hiểu. Lâm Hiên nhíu mày, cảm giác có điều không ổn nhưng lúc này không thể chần chờ, nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Tiên kiếm tiếp tục ra tốc thêm 3 phần, ma sát với không khí tạo lên tiếng rít chói tai.

Nha đầu ngốc, cô biết cái gì? Lâm Hiên cười mắng rồi chậm rãi giải thích, cổ tu sĩ có thần thông vượt xa tu sĩ hiện tại. Không chỉ về uy lực pháp bảo mà tạo nghệ trận pháp cấm chế cũng hơn xa hiện tại. Nếu chỗ đó là di tích của cổ tu sĩ, không chừng sẽ có cấm chế loại mê huyễn rất lợi hại. Tên Lý Diệu Thiên kia thì có thể nhìn ra điều gì? Hắn không có thu hoạch, không có nghĩa thiếu gia ta cũng không. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này Nguyệt Nhi mới le lưới nhìn phía Lâm Hiên. Địa phương có cổ động nọ cách Duyệt La Thành khoảng 500 dặm. Với tốc độ độn quang của Lâm Hiên thì chỉ mất khoảng một canh giờ là tới bên ngoài khu vực này. Nhưng bên trong thì cực kỳ nguy hiểm. Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn được xưng là thiên đường của yêu thú ở U Châu. Diện tích thực sự rộng lớn bao nhiêu thì đến nay không có ai biết. Khuê Âm Sơn so với nơi này cũng chỉ bằng một phần. Trong đó vô cùng hiểm áp. Không chỉ có yêu thú mà còn có chứng khí giải rác, còn có một số thực vật tu luyện trăm ngàn năm thông linh thành tinh. Một cây cổ thụ khô héo vào lúc người ta không đề phòng có thể biến thành một sát thủ đoạt mệnh. Đừng nói phàm nhân mà dù là tu tiên giả không cẩn thận sẽ ngã xuống ở nơi này. Mức độ nguy hiểm ở đây so với âm hồn cốc cũng không hơn kém là bao. Đương nhiên tu sĩ thường đến nơi này giết yêu lấy đan. Mà hiện giờ chính ma đang kịch chiến châu đại loạn. Số lượng tu sĩ đến Duyệt La Thành cũng nhiều hơn. Có không ít người kết thành đội đến đây thám hiểm. Tu tiên giả vào núi càng ngày càng nhiều. Ở vùng ngoại biên đã xuất hiện một số phường thị đơn giản để các tu sĩ có thể dừng chân nghỉ ngơi hoặc bổ sung vật phẩm. Lâm Hiên cũng dừng tại một phường thị nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục pháp lực do một trận đại chiến vừa rồi. Sau đó mới vào trong núi. Mấy chục dặm đầu tiên khá an toàn. Trước kia cũng có yêu thú hoạt động nhưng hiện tại đã không còn bóng dáng. Bất quá Lâm Hiên vẫn đem thần thức phát ra quan sát. Đoạn hành trình này tưởng sẽ buồn tẻ vô vị nào biết thật náo nhiệt không ít. Tu tiên giới lấy thực lực phục chúng. Thấy lợi nổi lòng tham là bình thường. Ở đây muốn làm sát nhân đoạt bảo thì khá dễ dàng. Tuyệt La Thành tập trung lượng lớn tu sĩ nên không thể ăn cướp trắng trợn. Hỏa linh môn sát nhân đoạt bảo đều là âm thầm tiến hành. Còn ở Thập Vạn Đại Sơn thì không cần kiêng nể gì cả. Dọc đường Lâm Hiên cũng gặp chuyện thế này, còn có kẻ có mưu đồ với hắn. Kết quả có thể nghĩ được, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Bất quá bị quấy vài lần cũng thấy phiền. Lâm Hiên không che giấu tu vị nữa. Đem linh áp toàn thân phát ra. Kết quả là những kẻ kia đều phải chùn bước. Lý Diệu Thiên miêu tả vị trí động phủ khá mơ hồ nên thỉnh thoảng Lâm Hiên phải dừng lại xác định lại phương hướng. Cứ như vậy, lộ trình ban đầu không quá xa nhưng hắn mất gần 2 ngày mà vẫn chưa tìm được. Bất quá Lâm Hiên cũng không vội vàng. Dù sao trên người hắn không việc gì quan trọng. Sáng sớm hôm nay Lâm Hiên vừa mới từ nơi nghỉ chân, đang chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên âm thanh đấu pháp hò hét truyền đến. Lâm Hiên lắc đầu, chuyện như vậy quả thực rất nhiều. Theo phán đoán của hắn, quá nửa là có tu sĩ xui xẻo gặp phải cường đạo. Lâm Hiên vốn không định xen vào nhưng vẫn tò mò dùng thần thức đảo qua một chút. Kết quả trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Khác với dự đoán, đây không phải hai nhóm tu sĩ đấu pháp mà là một nam một nữ đang đấu kịch liệt với mấy con yêu thú. Hơn nữa hai tu sĩ đang rơi vào thế hạ phong cố gắng chống đỡ mà thôi. Không ngờ hai người này hắn đã có duyên gặp mặt vài lần. Nam tử mày rậm mắt to, mặt mũi đầy chính khí. Nữ tử thì xinh xắn yêu kiều, dung mạo khả ái. Chính là huyên muội họ Tử phái Thiên Sơn. Mấy năm không gặp, phong thái hai người vẫn như xưa, tiểu nha đầu Tử Nhân lại xinh đẹp thêm một chút. Nhưng lúc này trên trán hai huyên muội đang toát mồ hôi. Nguyên tắc hành sự của Lâm Hiên là có lợi mới làm. Bất quá nếu đã có giao tình, thấy chết không cứu không phải tác phong của hắn. Thân ảnh hắn hóa thành một đạo thanh hồng bay vút đến chỗ hai huyên đệ. Tình thế hai huyên muội họ Tử đã nguy cấp. Hô hấp của thiếu nữ kia dồn dập. Vì bảo hộ muội muội mà Tử Phong cũng hãm thân vào nguy hiểm. Cả mặc kệ muội, huyên đi trước đi, dung nhan khả ái của Tử Nhân hiện lên vẻ lo lắng. Nếu còn ở lại thì cả hai người bọn họ sẽ cùng chết. Tuy thế Tử Phong nào có thể bỏ đi. Phụ mẫu mất sớm, muội muội là thân nhân duy nhất trên thế gian của hắn. Hống. Quần chiến hồi lâu, mấy con yêu thú bắt đầu nổi giận, trong mắt tỏa ra hồng quang, thế công ngày càng sắc bén. Choang. Linh khí hình đoạn kiếm của Tử Nhân đã bị một đạo hồng quang đánh bay. Thiếu nữ phun ra một ngụm máu hồng. Sắc mặt tái nhợt. Muội muội. Sắc mặt Tử Phong đại biến. Muốn xuất thủ cứu viện nhưng mấy yêu thú này phối hợp ăn ý. Thế công lại càng thêm mãnh liệt khiến hắn không thể rút ra được. Khói mắt hắn sắp rách ra. Mắt thấy muội muội sắp táng thân trong miệng yêu thú thì một đạo thanh hồng lóe lên. Không ngờ thân thể yêu thú trước mắt đã bị phân thành hai nửa. Từ thị huyên muội trợn tròn mắt, đồng thời trở nên vui mừng. Đa tạ ăn cứu mạng của tiền bối. Thiếu nữ nhìn về phía bóng người trong thanh quang, cúi người thi lễ. Tử Phong cũng vô cùng vui mừng. Hắn đã cảm ứng được đối phương là tu sĩ ngưng đan kỳ. Như vậy huyên muội bọn họ có thể tránh một kiếp rồi. Lâm Hiên cười to, giơ tay lên bắn ra hai đạo kiếm quang, nhanh chóng lấy thủ cấp của hai con yêu thú còn lại. Hai huyên muội liếc nhìn nhau hoảng sợ không thôi. Hai con yêu thú này đều là cực phẩm cấp 2, thực lực không thể khinh thường. Đối phương chưa cần tế ra pháp bảo, chỉ giơ tay đã dễ dàng sát diệt. Thực lực mạnh quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đến bây giờ, vẻ mặt hai người càng thêm cung kính. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Ăn cứu mạng của người. Hai huyên muội vãn bối sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Sẽ lập bài vị trường sinh cung phụng hàng ngày, Tử Phong ôm quyền nói. Tử huyên không cần khách khí đến vậy, nhiều năm không gặp, hiền huyên muội vẫn khỏe chứ. Lâm Hiên cười to rồi thu liếm độn quang chậm rãi hạ xuống đất. Tử Phong nghe thanh âm của Lâm Hiên thì có chút quen tai. Lại thêm lời lẽ xưng hô thì vẻ kinh nghe càng nhiều. Hai mắt mở to lắp bắp nói. Ngươi là Lâm huyên đệ. Thiếu chủ Linh Dược Sơn. Lâm đại ca. So với hắn thì Tử Nhân phản ứng nhanh hơn. Nhưng cũng giật mình lấy tay che miệng. Ha ha, xem ra hai vị vẫn chưa quên Lâm mỗ. Không phải ta thì ai? Lâm Hiên mỉm cười trả lời. Lâm huynh, ngươi đã kết thành kim đan. Tử Phong vẫn không dám tin tưởng, giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Cũng khó trách. Năm đó hắn vì cần luyện đan quen biết Lâm Hiên. Một người là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Một người là đại đệ tử kiệt xuất của Thiên Sơn Phái. Cả hai đều là thanh niên thiên tài. Hơn nữa giao tình không tồi. Bọn họ từng cùng tham gia kết anh hội ở Bích Vân Sơn. Sau đó Lâm Hiên lại cứu Tử Nhân thoát khỏi tay gã tu ma giả tại Thiên Ma Thành. Tính ra quan hệ của Lâm Hiên với hai huynh muội này không tệ. Chỉ là về sau mỗi người đều chuyên tâm tu luyện nên không liên hệ qua lại nhiều. Nhưng với tu sĩ mà nói, 10 năm cũng chỉ là một chớp mắt. Lần này gặp lại Lâm Hiên đã ngưng thành kim đan. Điều này khiến Tử Phong xấu hổ không thôi. Khi hai người mới tương giao thì tu vị Lâm Hiên mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Còn hắn là trúc cơ đại viên mãn. Tới bây giờ Lâm Hiên đã ngưng thành kim đan. Lâm Hiên đánh giá hai huynh muội một chút có chút bất ngờ. Tử Nhân tiến bộ không nhỏ. Đã trúc cơ thành công mà đại đệ tử kiệt xuất của Thiên Sơn phái thì ngoài pháp lực tinh thâm thêm một chút. Cảnh giới vẫn dậm chân tại chỗ. Tử huynh còn chưa. Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì Tử Phong đã xấu hổ cúi mặt. Vẻ mặt Tử Nhân trở lên buồn bã giải thích. Mấy năm về trước, đại ca đã từng một lần trùng kích cảnh giới kim đan nhưng thất bại. Ồ, Lâm Hiên thở dài. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Tu tiên đạo dài đằng đẵng, sự gian nan trong đó khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới không biết đã đào thải đi bao nhiêu người. Đừng nói tới cảnh giới nguyên anh kỳ trong truyền thuyết, có thể ngưng thành kim đan đã vô cùng thỏa mãn. Mục tiêu này hiện không còn cao vời với Lâm Hiên nhưng xưa nay đã khiến không biết bao nhân tài phải ngậm ngùi dừng bước. Không ít đệ tử danh môn đại phái thân mang linh căn ưu dị, lại được danh sư chỉ điểm. Bước vào tu tiên lộ thì tiến bộ cực nhanh. Ngay trúc cơ cũng không gặp nhiều khó khăn. Những người như vậy trong môn phái luôn được coi là tinh anh. Sư trưởng sủng ái cùng đồng môn sùng bái. Nhưng khi trùng kích ngưng đan cảnh giới lại thất bại. Đây mới là rào cản chân chính. Những người giống như Tử Phong cũng không ít. Lâm Hiên khẽ an ủi. Tử huynh không cần nhục chí. Với niên kỷ của huynh hoàn toàn có thể lần nữa trùng kích cảnh giới ngưng đan Lâm huynh đệ. Không tiền bối đã có cát ngôn như vậy. Tại hạ nhất định cố gắng tu luyện thấy Lâm Hiên không hề có ý khinh thị. Ánh mắt Tử Phong hiện sự cảm kích nhưng ngôn ngữ đã trở lên câu nệ.